Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, đều đào thải. Ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh hãi biểu lộ. Toàn bộ hiện trường đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Nhưng mà, loại này yên lặng, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Không có khả năng, đan hỏa trận đài nát. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hiện trường tất cả mọi người, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, tất cả đều há to miệng, con mắt nổi bật đi ra. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đan hỏa trận đài vậy mà lại vỡ vụn. Phải biết, đây chính là do cấp 5 trận pháp cấu thành, làm sao có thể vỡ vụn đâu. Thậm chí thông qua trận pháp hình ảnh tận mắt nhìn thấy, mọi người ở đây bên trong, tuyệt đại đa số y nguyên không tin đây là sự thực, cho rằng nhất định là chính mình hoa mắt. Sau đó phát sinh một màn, càng là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần thân hình, vậy mà trực tiếp xuyên qua đan hỏa trận đài, vốn đang xôn xao một mảnh hiện trường, lập tức lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Sau đó liền có gian nan nuốt nước miếng thanh âm, đột nhiên truyền vang ra, lộc cộc, nguyên lai không phải nằm mơ. Đây là sự thực, Hàn Lâm đến tột cùng muốn làm gì a? Đám người chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, liên tiếp nuốt nhiều lần nước bọt, đều là không cách nào làm dịu. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật. Nhưng mà, tại ý thức đến điểm này về sau, một cái nghi vấn lại lần nữa hiện lên ở trong lòng mọi người. Dương Trần phí như thế chắc trở lớn, đến cùng là vì cái gì a? Cái nghi vấn này vừa mới dâng lên, đám người con người chính là kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, trên đan hỏa trận đài, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người ngơ ngác nhìn Dương Trần thân hình rơi vào đến đan hỏa trận đài bên trong. Nhưng mà một giây sau, còn tại ngu ngơ Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu, bỗng nhiên con người co rụt lại, ý thức được cái gì. Lúc này sắc mặt bọn họ chính là kịch liệt biến hóa. Không tốt, hắn muốn cướp đan trận truyền thừa. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu chăm miệng một lời kinh hô một tiếng, thanh âm kia to lớn, thậm chí đem bọn hắn chính mình cũng giật mình kêu lên. Những người còn lại nghe nói lời nói này, cũng là bị hù sắc mặt biến đổi lớn, nhịp tim kém một chút ngừng đập. Nhanh, nhanh lợi dụng đan hỏa ngăn cản hắn. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, trên mặt biểu lộ đều bóp méo đứng lên. Vừa dứt lời, hai người bọn họ liền bắt đầu toàn lực thôi động phía dưới đan hỏa, quét sạch hướng Dương Trần thân hình. Ba người khác nghe vậy cũng đều nhao nhao xuất thủ, thao túng đan hỏa nhào về phía Dương Trần. Đối mặt loại cục diện này, thời khắc này Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy đồng dạng, ngược lại là thật sâu hút vào một ngụm không khí. Lập tức trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh mang tới mùi vị này, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra lấy vẻ kinh dị, bởi vì hắn từ chung quanh trong không khí hút ngửi được một hương thơm kỳ lạ. Mùi vị kia hắn hết sức quen thuộc, chính là trước đó lôi kiếp đan dược đặc thù mùi thơm. Chẳng lẽ nói nơi này cũng có loại đan dược kia? Dương Trần chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nghĩ đến loại khả năng này, trên mặt hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ hưng phấn. Chỉ bất quá, ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, cũng là bị Dương Trần bác bỏ. Nếu là trong trận pháp cũng có loại đan dược kia, trước mắt trận pháp, thế tất sẽ phải gánh chịu lôi kiếp oanh kích. tuyệt đối không thể bảo trì hoàn chỉnh. Như vậy, kết luận chỉ có một cái, nơi này đan hỏa ẩn chứa loại đan dược kia khí tức. Dương Trần theo bản năng nhìn về phía dưới, trận đài này bên trong cấu tạo, tổng cộng chia làm hai tầng khu vực. Tầng thứ nhất khu vực, chính là huyết trận chi tâm sinh ra đan hỏa giao chiến chỗ. Tầng thứ hai khu vực, thì là vây khốn tiêu giao đan hoàng tàn hồn đan hỏa khu vực. Dương Trần ánh mắt, trực tiếp lược qua công kích mà đến đan hỏa, nhìn về phía tầng thứ hai khu vực đan hỏa. Hắn biết, loại kia kỳ dị đan dược mùi thơm, chính là từ nơi đó truyền vang mà tới. Đây hết thảy phỏng đoán, chỉ là tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức trên mặt của hắn, chính là lướt đi một vòng tinh mang, bởi vì bước vào đan hỏa trận đài bên trong về sau, Dương Trần chẳng những ngửi được kỳ dị đan dược mùi thơm, còn có một loại khác quen thuộc ba động, bỗng nhiên nồng nặc đứng lên, tiêu giao đan hoàng. Đúng vậy, cái kia ba động chủ nhân, chính là tiêu giao đan hoàng. Dương Trần trong đầu, không khỏi hiện ra lúc trước Tây Quan Khẩu kinh lịch hết thảy. Nếu không có tiêu giao đan hoàng xuất hiện, hắn hiện tại, rất có thể hay là một tên phế nhân. Tiêu giao đan hoàng, ta đến rồi. Dương Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, hít sâu một hơi, trong lòng tự lầm bầm đồng thời, thân hình không chút do dự, trực tiếp hướng về phía dưới phóng đi. Cùng lúc đó, năm đạo đan hỏa, như là sóng biển đồng dạng, bài sơn đảo hải đồng dạng, từ đuôi đến đầu hướng về Dương Trần cuốn tới. Oanh, một giây sau, cả hai bỗng nhiên va chạm, một cỗ như là sấm nổ giống như tiếng vang, từ giao chiến chỗ bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên chấn động. Giao chiến chỗ, không cách nào hình dung năng lượng xen lẫn âm thanh, theo sát phía sau vang vọng ra, nhiệt độ kinh khủng, nương theo lấy sóng âm, hình thành từng đảo gợn sóng, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, trong lúc thoáng qua, chính là cùng đan hỏa trận đài biên giới đụng vào nhau. Huyết thiếu cùng linh thiếu năm người, tất cả đều cắn chặt răng. Từng cái đem tu vi thôi động đến cực hạn, huyết thiếu càng là gầm nhẹ một tiếng. Quát, Hàn Lâm, ngươi mơ tưởng đạt được. Linh thiếu cũng là quát, Hàn Lâm, ngươi cút ra đây cho ta. Còn lại ba người, mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt biểu lộ, lại là nói rõ hết thảy. Bọn hắn càng là lấy ra toàn bộ huyết tinh, để đặt trên huyết trận chi tâm. Muốn dùng cái này đến tăng cường phía dưới đan hỏa công kích. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, huyết mạch trong cơ thể như là chảy ra đồng dạng phun trào đứng lên. Một cỗ huyết sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát mà ra. Càng có từng đạo kỳ dị huyết sắc đường vân từ huyết sắc quang mang ở trong ngưng hiện ra, răng khắp nơi giống như bám vào tại Dương Trần trên làn da. Nhìn một cái, giống như áo giáp đồng dạng, dục huyết chi giáp, diệt. Dương Trần khóe miệng giật giật, truyền ra cực kỳ bình thản thanh âm tới. Vừa dứt lời, hắn trên nắm tay, hồng mang chớp động, một cỗ cường hãn lực trùng kích, bài sơn đảo hải đồng dạng phun trào ra. Huyết thiếu cùng linh thiếu đám người đan hỏa, liền như là sóng biển ở trong thuyền nhỏ, trực tiếp tại Dương Trần công kích phía dưới, đều hủy diệt, nương theo lấy hỏa diễm dập tắt. Huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người trên đan hỏa trận đài khu vực, lập tức cấp tốc co vào, qua thông giây lát biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc phốc phốc phốc, võ cổ kỳ dị thanh âm, tùy theo truyền vang ra. Huyết thiếu cùng linh thiếu đám người huyết trận chi tâm, vậy mà đều sụp đổ, bởi vì khoảng cách quá gần, máu tươi bắn tung tóe bọn hắn một mặt. Huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người, tất cả đều biểu lộ ngốc trệ, không dám tin nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Lập tức có một cỗ lực bài xích, từ đan hỏa trận đài dâng lên động ra, đem bọn hắn đều bắn ra. Đến tận đây, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu 7 người, toàn bộ bị đào thải bị loại. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, khi mọi người nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Sau đó liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu đều bị đào thải. Chỉ là cái này đào thải phương pháp quá mức cổ quái. Trọng yếu hơn là đan hỏa trận đài phía trên hiện tại không có bất kỳ ai. A, đám người kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Tại đan trận truyền thừa mở ra trước đó, vô luận là ai đều không có dự liệu được sẽ phát sinh loại biến hóa này. Cường đại Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu, hóa linh cảnh tứ trọng cường giả tối đỉnh, lại bị Dương Trần cho đào thải ra khỏi cục. Sao lại có thể như thế đây? Cái này trước trước sau sau phát sinh hết thảy, để đám người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thật bất khả tư nghị. Ánh mắt của mọi người ngơ ngác nhìn Dương Trần, căn bản là không có cách tưởng tượng hóa linh cảnh tam trọng thiên người sau lại có thể làm đến loại tình trạng này. Lập tức, đám người vừa nhìn về phía Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người. Đột nhiên, trong đầu của bọn hắn lướt qua một đạo thiểm điện, giống như tham dự đan trận truyền thừa người tất cả đều là bị Dương Trần một người đào thải. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Toàn bộ hiện trường cũng là lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Càng có một loại cảm giác lạnh như băng truyền vào mỗi người cảm giác ở trong. Cùng lúc đó, tại đan hỏa trận đài bên trong, Dương Trần phá diệt năm đạo đan hỏa đằng sau, chính là chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người cũng là đem ánh mắt gắt gao nhìn về phía Dương Trần. Trong mắt của bọn hắn giống như có thể phun lửa một dạng, tất cả đều một mảnh xích hồng. Thậm chí trong khi hô hấp, trong lỗ mũi có nhiệt khí chảy xông ra. Hiển nhiên là thể nội có không cách nào hình dung lửa giận đang thiêu đốt. Dương Trần thấy thế, khóe miệng vỡ ra một vòng đường cong, phất phất tay, cười nói, chư vị, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, Dương Trần liền không nhịn được cười lên ha hà, thân hình lóe lên, biến mất tại vây khốn Tiêu Dao đan hoàng đan hỏa chỗ sâu. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người thấy thế, răng đều muốn cắn nát, song quyền nắm chặt, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Đặc biệt là nghe được Dương Trần tiếng cười, để bọn hắn càng thêm giận không kềm được. Yết hầu chỗ sâu phát ra từng tiếng không cách nào hình dung tiếng gầm khí a. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn tiến vào thời điểm trọn vẹn 8 vị, nhưng mà coi như vậy vẫn không thể nào đem Dương Trần đào thải. Liền xem như đi vào đan hỏa trận đài bên trên, bọn hắn y nguyên còn lại 7 người. Thế nhưng là bị đào thải một phương lại là bọn hắn. Sao lại có thể như thế đây? Dù bọn hắn tự mình kinh lịch đây hết thảy, giờ phút này y nguyên có chút không dám tin tưởng. Phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Huyết Thiếu mới dần dần đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía vỡ vụn đan hỏa trận đài chỗ. Lúc này, thân hình hắn lướt đi, dự định từ cửa vào tiến vào, nhưng lại là bị một cỗ lực bài xích bắn ra. Linh Thiếu, tiếp tục hợp tác xuống dưới như thế nào? Huyết Thiếu cắn răng nói ra. Linh Thiếu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, trận đài này vết rạn đang không ngừng khuếch tán. Chúng ta mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng có thể phá hư, gia tốc nó vỡ vụn. Kể từ đó, Dương Trần muốn dung hợp đan trận truyền thừa căn bản không có khả năng. Vui có buồn có,